Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, không cẩn thận chơi lớn rồi. Đối với Dương Chân hiếm thấy, đám người cũng coi là thói quen thành tự nhiên. Nếu như Dương Chân đột nhiên theo sáo lộ ra bài, mọi người ngược lại có chút không quá thích ứng. Nằm trên mặt đất một mặt sinh không thể luyến, Trương Tông Cẩm liền Dương Chân nói đều chẳng muốn trả lời, tựa hồ vẫn còn đang suy tư hắn tại sao phải bị thua nguyên nhân. Đến mức liền trong ngực bí tịch bị Dương Chân móc đi đều thờ ơ. Nhìn xem Dương Chân trong trong ngoài ngoài đem võ kỹ bí tịch nhìn một lần lại một lần, giống như đang kiểm tra võ kỹ thật giả. Tất cả mọi người cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu, quyết định sau này sẽ là cùng Trương Tông Cẩm đại tông môn như vậy đệ tử liêu mạng. Cũng không nên đi trêu chọc Dương Chân dạng này yêu nghiệt. Mọi người tại đây bên trong, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là tán tu hoặc là tiểu môn phái đệ tử. Đại tông môn đệ tử cho tới nay đều tại chiếm lấy ngộ đạo bi vị trí tốt, đã sớm để bọn hắn giận mà không dám nói gì. Bây giờ Trương Tông Cẩm thế mà bị Dương Chân đánh bại, chuyện này đám người chấn kinh ngạc một chút cũng liền đi qua. Có lẽ về sau còn có thể cùng các bằng hữu chém gió, vậy cũng là nói sau. Hiện tại tất cả mọi người tại hiếu kỳ Dương Chân đến tột cùng có thể từ trong ngộ đạo bi lĩnh ngộ được thứ gì. Dù sao Dương Chân là cái thứ nhất lấy tiểu môn phái đệ tử thân phận khoảng cách gần lĩnh hội ngộ đạo bi người, mà lại Dương Chân yêu nghiệt đã để đám người có đầy đủ nhận biết. Nếu như Dương Chân có thể lĩnh ngộ được linh cấp thậm chí thánh cấp công pháp võ kỹ, chẳng phải là hung hăng rút những này đại tông môn đệ tử một bàn tay. Nghĩ tới đây, chung quanh một số người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt trở nên lửa nóng. Dương Chân người này mặc dù vô sỉ một chút, nhưng hắn từ đầu đến cuối giống như đều đang tìm những cái kia thực lực cao hơn hắn người phiền phức. Đối với thực lực không bằng người của hắn, hay là rất thân mật, kỳ thật Dương Chân cũng không phải là đối bọn hắn thân mật. Không đúng, bọn hắn động thủ chẳng qua là bởi vì bọn hắn quá nghèo. Không biết những này người biết sau đó sẽ có cảm tưởng thế nào. Một mực đến Dương Chân xác nhận bí tịch cũng không sai, ngồi ở Trương Tông Cẩm vị trí cũ bên trên, mọi người mới nhao nhao kịp phản ứng. Trường Dương công chúa không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Chân, hỏi: "Ngươi không có sao chứ?" Nghe nói như thế, Trương Tông Cẩm phốc lại phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, lời này ấy ngươi không phải hẳn là hỏi ta chăng? Chung quanh một đám người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Trương Tông Cẩm, ở trong lòng cho hắn mặc niệm, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới Dương Chân quái vật này. Dương Chân nhe răng trợn mắt nhìn xem vết thương trên người. Có đau một chút, phốp. Trường Dương công chúa thật sự là nhịn không được, cười ra tiếng nói ra: "Ai bảo ngươi khoe khoang?" Nói xong, Trường Dương công chúa trừng Dương Chân một chút, lại lần nữa ngồi xuống. Nàng đồng dạng còn không thể lĩnh hội ngộ đạo bi. Trường Dương công chúa nụ cười này lập tức để đám người chung quanh có một loại cảm giác kinh diễm. Trong lúc nhất thời có chút hâm mộ Dương Chân, đây coi như là bị cưỡng ép cho chó ăn lương rồi. Mẹ nó, có Dương Chân thực lực, ta cũng sẽ khoe khoang a. Chẳng những cuồng đánh đại tông môn đệ tử ngoại trừ một ngụm ác khí, còn chiếm được một bộ linh lực võ kỹ, trọng yếu nhất chính là thế mà còn có thể gây cười Trường Dương công chúa. Người so với người, tính toán không thể so sánh. Cả đám ngơ ngác nhìn Dương Chân cùng Trường Dương công chúa, càng xem càng cảm giác khó chịu, dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống đến tiếp tục tham ngộ. Trương Tông Cẩm bị đồng môn đỡ lên, tìm một chỗ ngồi xuống sau đó, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân. Người sau nhưng không có tại phản ứng bọn hắn. Dương Chân là thật không có phản ứng Trương Tông Cẩm một chút. Người của Động Lâm phái bởi vì hắn vừa mới ngồi xuống, liền giống như là tiến nhập một thế giới khác một dạng. Oanh, một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, Dương Chân thần hồn trở nên hoảng hốt, lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, thế mà đi tới một cái tinh không thế giới. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, minh bạch nơi này hẳn là ngộ đạo bi bên trong thế giới. Chỉ là không biết có phải hay không là cùng người khác một dạng, mà lại ngộ đạo bi bên trong thế giới dĩ nhiên như thế thần kỳ. Mỹ luân mỹ hoán tinh không thế giới phảng phất giống như vô biên vô tận. Dương Chân cũng không có vội vã lĩnh ngộ thứ gì, mà là tại tinh không trong thế giới bắt đầu chạy, đầy sao lấp lánh. Mỗi một cái điểm sáng đều là một cái ngôi sao, giống như xa xôi tại không biết nơi bao xa, lại như là khẽ vươn tay liền có thể chạm đến. Dương Chân chạy thật lâu, đều không có chạy đến ngôi sao thế giới biên giới, liền liền dưới chân đều là vô biên tinh không vô tận. Cùng hoàn cảnh chung quanh không có sai biệt, xác nhận vô luận như thế nào cũng không tìm tới ngôi sao thế giới biên giới sau đó. Dương Chân tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, bắt đầu yên lặng cảm thụ chung quanh khí tức. Theo thời gian trôi qua, Dương Chân trên mặt biểu lộ càng phát kinh ngạc. Nơi này mỗi một cái ngôi sao, rõ ràng đều là một phần cảm ngộ, mà tu sĩ rốt cuộc một đời, cũng bất quá chỉ có thể ở ngôi sao trong thế giới lựa chọn một cái ngôi sao. Nhìn xem bầu trời đầy sao điểm điểm, Dương Chân liền có chút gặp khó khăn. Nhiều như vậy điểm sáng, không có 1 tỷ cũng có 800 triệu, mà lại còn chưa nhất định là càng sáng ngời ngôi sao đại biểu cảm ngộ lại càng tốt. Cái này có chút để cho người ta không biết lựa chọn cái nào. Sớm biết hỏi một chút Trường Dương công chúa làm như thế nào phán đoán. Dương Chân có chút hối hận, thứ này giống như cùng vận khí có quan hệ. Thiên phú tại trong này thật không có tác dụng quá lớn. Thật chẳng lẽ muốn tùy tiện chọn một? Dương Chân nhíu mày suy nghĩ một lát, nhãn tình sáng lên, xoa xoa đôi bàn tay, ở trên người lau hai cái lau sạch sẽ, lấy nhất vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên trên trời sáng tỏ ngôi sao. Dùng nhất nghiêm túc thái độ, chậm rãi giơ lên một ngón tay, gà trống đầu gà mái đầu. Không chọn đầu này tuyền, đầu kia. Dương Chân thuận ngón tay nhìn lại, một cái yếu ớt đến cơ hồ muốn dập tắt tinh điểm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn xem cái này bề ngoài xấu xí tinh điểm, Dương Chân vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói tự lẩm bẩm: "Ân, mặc dù nhìn qua có chút cặn bã, chưa chắc đã nói được cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa không đồng dạng. Trên thực tế là một phần cực kỳ cường đại võ kỹ hoặc là công pháp. Được rồi, không chọn cái này, thật sự là quá xấu." Dương Chân lắc đầu, từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Nói đùa cái gì, bề ngoài không đổ tốt bên trong sẽ tốt. Lừa gạt quỷ đi thôi, nhà ai mua thức ăn sẽ chọn nát mua. Lúc này, một đạo kinh khủng quang mang từ trên trời giáng xuống, kém chút lóe mù Dương Chân 12 mắt, lập tức nheo mắt lại hướng về quang mang truyền đến phương hướng nhìn lại. Thấy rõ ràng chỗ đồ vật về sau, Dương Chân hai mắt tỏa sáng bỗng nhiên bật lên đến, vỗ cái mông nói ra: "Chính là cái này, một cái cực đại so chung quanh lấm ta lấm tấm tráng vô số lần quang cầu từ trên trời giáng xuống, kéo lấy một cái thật dài cái đuôi." Giống như là cố ý trêu chọc Dương Chân một dạng, lóe ra hào quang chói sáng, từ Dương Chân trước mặt chợt lóe lên. Dương Chân vội vàng xông tới, dưới chân bộc phát ra một đám mây trắng, kéo banh trời như lai bài vân trưởng bỗng nhiên phát động, kéo lấy Dương Chân thân thể hướng về quang cầu phóng đi. Chung quanh đều là im lặng tại nháy mắt ngôi sao. Chỉ có gia hỏa này không ăn phận như cái sao chổi holly một dạng. Lóe tiền quang mang nghênh ngang khắp nơi vọt. Nói nó phổ thông, liền quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Ngộ đạo bi bên cạnh, tất cả mọi người giống như là cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở hai mắt ra. cùng nhau hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân trên thân chậm rãi lóe lên pha tạp điểm sáng, tựa như là vô số gái tiểu tinh linh ở bên cạnh hắn khiêu vũ. Loại này hiện tượng quỷ dị để đám người lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này đến cùng lĩnh ngộ được cái gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy. Chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ ra tới không giống bình thường? Tất cả tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tô Khinh Ngữ toàn thân chấn động, nhìn về phía Dương Chân ánh mắt có chút hãi nhiên. Nhưng vào lúc này, một đạo im ắng khí lãng từ trên ngộ đạo bi phát ra, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trong chớp mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Ta nhìn không thấy, có ai không? Chuyện gì xảy ra? Ta đây là ở đâu bên trong? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Làm sao đen như vậy? Từng tiếng thất kinh thanh âm truyền đến, Dương Chân toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn vô cùng vô tận màn trời, sắc mặt cổ quái, mẹ nó, lần này giống như chơi lớn rồi. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.